Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 1620, kiên quyết không mua. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bữa nay Lâm Triều. Quần thần lên điện, có thể bởi vì ngày hôm qua quân lương chỗ trống sự việc. Trong triều những quan viên này đều nhiều hơn thiếu có một ít không được tự nhiên. Trên đại điện không khí, cũng có chút khẩn trương. Quần thần ở thương nghị những chuyện khác thời điểm, đều có điểm lòng không bình tĩnh. Mà đang lúc mọi người như vậy thương nghị một ít chuyện tình sau đó. Tần Thiên đứng dậy, Thánh Thượng, thần có chuyện muốn tấu. Gặp Tần Thiên đứng dậy. Trong triều quần thần lập tức cũng tinh thần một chút. Bọn họ biết ngày hôm qua Tần Thiên bị Lý Thế Dân kêu vào cung sự việc. Mà hôm nay Tần Thiên đứng dậy, hơn phân nửa là vì quân lương sự việc đi. Tần Ái Khanh có chuyện gì muốn tấu? Tần Thiên nói, Thánh Thượng, thần cảm thấy, ta đại đường thành Trường An, là ta hướng quốc đô, hẳn hơn nữa huy hoàng phồn vinh mới được. Chẳng qua là, thành Trường An ban ngày sầm uất náo nhiệt, đêm xuống ngược lại vắng ngắt, rất nhiều cửa tiệm ban đêm làm ăn vậy là có thể làm. Nhưng bởi vì giới nghiêm, nhưng làm không được, vì có thể làm cho ta đại đường càng thêm phồn vinh. Thần đề nghị, buông ra giới nghiêm, để cho một nhóm người có ở giữa đêm đi lại đặc quyền. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, toàn bộ đại điện nhất thời một mảnh huyên náo. Vốn là, bọn họ lấy là Tần Thiên nếu muốn ra một cái biện pháp để giải quyết quân lương sự việc. Có thể không nghĩ tới, Tần Thiên lại là muốn buông ra giới nghiêm. Hắn cái này vừa mới dứt lời. Trong triều một ít quan viên liền đứng dậy. Không được, tuyệt đối không được. Người biết buông ra giới nghiêm hậu quả sao? Đêm tối gió lớn, chỉ sợ rất nhiều người đều phải đi ra làm chuyện xấu liền đi. Không sai, không thể buông ra giới nghiêm. Một ít mưu đồ bất chính người nếu như có thể ở giữa đêm tùy ý đi. Đối với ta đại đường nguy hại rất lớn. Thánh Thượng, Tần Thiên đề nghị này. Tuyệt đối không được à. Thánh Thượng minh giám, ngoặc kép, rất nhanh, thì có không thiếu trong triều quan viên nhảy ra ngoài. Phản đối buông ra giới nghiêm, mà bọn họ lý do để phản đối cũng là đủ mẫu mã. Có hại sợ kẻ cắp trộm đồ, có gánh chú ý một ít người mưu đồ bất chính. Những người này nói không ngừng, Tần Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh, tựa như một chút không có bị những quan viên này ảnh hưởng. Những người này thấy Tần Thiên như vậy, ngược lại hơi ngưng mi, chư vị. Các người thật giống như nghe không hiểu ta mới vừa rồi ý nghĩa. Ta cũng không có nói mặc cho người ở thành Trường An tùy tiện ra vào. Ta chỉ là nói cấp cho một nhóm người buông ra đặc quyền. Những người này cũng không phải là các người miệng bên trong nói cái gì kẻ cắp mao tặc. Hơn nữa, mỗi một người muốn ở giữa đêm đi, đều phải cần mua danh bài. Có danh bài mới có thể đi. Như vậy, phàm là xảy ra chuyện. Căn cứ danh bài lên tên chữ tiến hành tìm kiếm, muốn điều tra rõ, cũng không phải việc khó gì. Tần Thiên lại giải thích một chút, giọng không thế nào hiền hòa, mọi người nhưng là hơi giận. Bất quá lúc này, bọn họ cũng có một chút bừng tỉnh cảm giác. Nguyên lai, Tần Thiên vẫn là vì gom góp quân lương à, cái này hạn chế cấm vận giới nghiêm sau đó, thông qua buôn bán danh bài. Không liền có thể được quân lương. Tần Thiên làm như vậy là vì triều đình. Bất quá, coi như là vì gom góp quân lương. Bọn họ cũng không cảm giác được cái này là một chuyện tốt. Bọn họ chỉ cảm thấy được Tần Thiên làm như vậy là đang hủy đi tường phía đông bổ tường phía tây. Coi như quân lương sự việc có thể giải quyết. Có thể cái này giới nghiêm sự việc cũng biết trở thành một cái vấn đề lớn à. Đây quả thực là uống rượu độc giải khát. Bọn họ tuyệt đối không cho phép như vậy sự việc phát sinh. Thánh Thượng, không thể nghe Tần Thiên như vậy nói bậy. Giới nghiêm nếu như buông ra, nhất định nguy hại vô cùng à. đến lúc đó không dễ khống chế. Ta Đại Đường thật vất vả mới có ngày hôm nay chi ổn định phồn vinh. Làm sao có thể bởi vì giới nghiêm mà bị hủy? Thánh thượng như là đồng ý Tần Thiên nói. Thần liền đập đầu một cái tự tử ở chỗ này. Thánh thượng, lại không thể tin vào Tần Thiên nói như vậy à? Mọi người không ngừng vừa nói. Thậm chí có người không tiếc đã chết dán nói. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên. Thấy loại chuyện này sau đó. Chân mày hơi chăm chú. Tần Thiên biện pháp là không sai. Đáng tiếc nhưng không thuyết phục được những đại thần này à. Như thế, muốn đem buông ra giới nghiêm chuyện đẩy được đi xuống, cũng chỉ có thể do hắn tới cưỡng chế thực hành. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân liền khoát tay một cái, ngưng những đại thần kia nói rông dài, chư vị ái khanh theo như lời. Chấm đều biết, vậy rõ ràng, buông ra giới nghiêm, đúng là có thể sẽ có một ít tai họa ngầm. Nhưng Tần ái khanh nói như vậy, cũng không có đạo lý. Rất nhiều cửa tiệm, đích xác là ở giữa đêm có thể buôn bán. Một số người ở giữa đêm cũng có thể muốn đổi đường. Cho bọn họ một ít đặc quyền, cũng không cái gì không tốt. Ở chấm xem ra, chuyện này có thể thử một chút. Nếu như chân thực không được, sẽ đi cấm chỉ. Lý Thế Dân cũng không khỏi không suy tính một chút có thể xuất hiện hậu quả. Cho nên chỉ là nói thử một chút. Không được lại cấm chỉ. Hắn như vậy mở miệng sau đó. Tần Thiên bĩu môi. Nhưng vậy không thể làm gì. Cảm thấy Lý Thế Dân lá gan không khỏi quá nhỏ một chút. Những người khác trong lòng lại là cảm thấy không thoải mái. Bọn họ cảm thấy chuyện này thử một chút đều không thể. Bất quá bọn họ vậy theo Tần Thiên như nhau. Không có cách nào. Chỉ có thể đáp ứng. Lý Thế Dân một câu nói quyết định một chuyện, sau đó hắn liền đem chuyện kế tiếp, giao cho hộ bộ đi làm, nói thí dụ như ở giữa đêm đi người cần danh bài à. Ở giữa đêm cho phép buôn bán cửa hàng bảng số các loại, đều do hộ bộ đi làm, giao cho hộ bộ, thật ra thì cũng chính là giao cho Tần Thiên. Như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân liền tuyên bố bãi triều. Bãi triều sau đó, Tần Thiên và Đường Kiệm trực tiếp đi hộ bộ. Tần Thiên cần đem một ít cặn kẽ sự việc theo Đường Kiệm nói một chút. Sau đó, tên này bài cái gì sự việc liền có thể làm. Mà bọn họ đi hộ bộ thời điểm, Cao Sĩ Liêm những người này cũng không có văng tứ tán. Ô hô, thật đáng buồn Ta Đại Đường à. Lại bị Tần Thiên cái này nịnh thần làm hỏng. Không sai. Không tệ, từ cổ chí kim, bất kỳ một cái triều đại nào, cũng chưa có hủy bỏ giới nghiêm, cho dù có một đoạn thời gian, đó cũng là lấy ảm đạm siêu tầm à. Ban đêm chính là bóng tối, là bẩn thỉu sự việc phát sinh thời điểm. Thời điểm như vậy, phải đóng chặt hộ cửa mới được. Tần Thiên hại Ta Đại Đường à, cả đám hết sức bi phẫn, thật giống như Tần Thiên cái này cử động. Thật sẽ đem Đại Đường hủy trong chốc lát. Bất quá lúc này, Cao Sĩ Liêm nhưng là đột nhiên đứng dậy, mở miệng nói, chư vị, chúng ta nói như vậy cũng vô ích. Chúng ta phải dùng mình hành động, tới ngăn cản chuyện này phát sinh. Cao Đại Nhân, Thánh Thượng đều đã lên tiếng. Chúng ta còn có thể làm sao ngăn cản à? Cao Sĩ Liêm cười hắc hắc, nói, không có nghe vậy Tần Thiên nói mà. Cái này ở giữa đêm đi người, là cần muốn mua danh bài mới được. Chúng ta không đi mua danh bài, cũng không có đặc quyền ở giữa đêm đi. Như vậy thứ nhất, cái này giới nghiêm buông ra cùng không buông ra, cũng không có cái gì khác biệt chứ. Không người mua danh bài, cái này đến buổi tối, thành Trường An vẫn như cũ là đêm khuya vắng người. Mọi người nghe xong Cao Sĩ Liêm nói sau đó. Nhất thời công khai, Cao Đại Nhân nói thật phải, bọn ta tuyệt không thể để cho loại này nguy hại Ta Đại Đường sự việc phát sinh. Chúng ta cứ nói như vậy tốt lắm, kiên quyết không đi mua danh bài. Không sai, không tệ, kiên quyết không đi mua danh bài. Để cho vậy Tần Thiên chỉ tính theo ý mình rơi vào khoảng không.